Cô công quả thụ, chương 20, góc truyện audio.com. Kim Chê Chung rất an tâm, vì Jung Yun Ho không hỏi chuyện tối hôm qua của mình. Kỳ thật Yun Ho cũng coi như là người thân thiết à, nếu anh thực sự hỏi. Kim Chê Chung chắc chắn sẽ trả lời, nhưng lại không biết nói như thế nào. Bảo Yun Ho mình là gay. Sau đó nói với anh lúc mình về nhà thấy bạn trai cùng với một người phụ nữ khác ân ái trên giường của mình. Cho nên chạy đi, Jung Yun Ho nghe vậy liệu có ghét bỏ mình là một gay không? Hay là ghét bỏ mình là một thằng đàn ông nhu nhược? Không biết vì cái gì, Chê Chung đột nhiên rất chú ý cách nhìn của Jung Yun Ho về gay. Jung Yun Ho có lẽ sẽ không giống phần lớn mọi người ghét bỏ đồng tính luyến ái. Nhưng Kim Chê Chung không có cách nào mạo hiểm như vậy. Dù sao đây là lần đầu cậu có một người bạn tốt như vậy. Còn Yun Ho, trầm mặc nhìn Kim Chê Chung, lúc thì nhíu mày, lúc thì cười ngây ngô, cảm thấy không biết làm sao. Nhưng từ ngày anh biết Chê Chung đến giờ, cậu tựa hồ chưa bình thường bao giờ. Tính cậu thực sự rất 4D, mà Yun Ho tựa hồ cũng quen với Chê Chung 4D như vậy. Chê Chung, cậu ở đây một mình được không? Jung Yun Ho giơ tay lên nhìn, đến thời gian về công ty rồi. Còn có mấy việc cần giải quyết nốt. Được, không có việc gì, anh đi đi, nhiều việc như vậy, tối hôm qua chắc anh không ngủ được chút nào. Thật xin lỗi, Kim Chê Chung đột nhiên nhận ra Yun Ho đã một đêm không ngủ. Cảm thấy có chút băn khoăn. Không có việc gì, tôi thức đêm quen rồi. Vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt đi à, trên bàn có tờ báo đó. Vừa mới mua lúc mua bữa sáng, nếu nhàm chán thì đọc đi. Jung Yun Ho nói xong, lại sờ trán Kim Chê Chung, xác định cậu không sốt, sau đó cười cười với cậu, quay người định đi. Yun Ho, cảm ơn anh. Lúc Jung Yun Ho đi đến cửa phòng bệnh, Chê Chung cuối cùng cũng nói ra những lời này. Jung Yun Ho quay đầu lại, cười cười với cậu, không có gì, chúng ta là bạn bè mà. Sau đó đi ra khỏi phòng bệnh, Kim Chê Chung nhìn tấm lưng rộng kia, nghĩ đến những lời anh vừa nói. Bạn bè, bọn họ là bạn bè. Nhưng lúc vừa rồi, Chê Chung lại đột nhiên cảm thấy chán ghét từ bạn bè kia. Nhưng dù sao, vì người bạn Jung Yun Ho, Chê Chung vẫn quyết định giấu chuyện mình là gay đi. Cậu không muốn, vì nguyên nhân này mà mất đi người bạn này. Về phần tên hỗn đản kia, Kim Chê Chung đã nghĩ thông suốt rồi. Quan hệ của bọn họ chỉ là quá khứ mà thôi. Kim Chê Chung không muốn Yun Ho biết về quá khứ của mình. Lúc Yun Ho trở lại công ty, thư ký Choi liền thông báo tổng giám đốc muốn gặp anh. Jung Yun Ho đi vào văn phòng, thấy tổng giám đốc đang cười nhưng khuôn mặt vẫn mang nét xảo trá. Yun Ho à, lần này việc bên Thái Lan xử lý rất tốt. Đối phương khen cậu không dứt đó. Ha ha, tôi chỉ là làm việc của mình thôi mà. Thanh niên như cậu, tiếp tục cố gắng nha. Đúng rồi, Kelly nói nó tháng sau sẽ trở về. Nó rất nhớ cậu đấy. Jung Yun Ho cũng cười cười. Được rồi, cậu đi làm việc đi. Jung Yun Ho đột nhiên có chút do dự. Cái kia, kỳ thật lần này đi Thái Lan, Kim Chê Chung làm việc rất tốt. Tôi thấy, lúc trước cậu ấy làm việc cũng rất vừa ý tôi. Tôi muốn nhận lại cậu ta. Trên mặt tổng giám đốc có chút không vui, nhưng chỉ thoáng qua, lát sau liền tiếp tục cười nói. Yun Ho, tùy cậu thôi, người nào hữu ích với công ty, chắc chắn cậu biết rõ. Tôi rất tin tưởng cậu, cũng rất tin tưởng ánh mắt của Kelly nhà mình. Dạ, cảm ơn ngài, Yun Ho chào, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng tổng giám đốc. Lã Hồ Ly, lúc đi ra, Yun Ho nhịn không được oán trách một câu. Kỳ thật ông ta vì không tin tưởng mới xếp thư ký Choi làm việc cho Jung Yun Ho. Nói tin tưởng anh cái gì? Cuối cùng đều chỉ là cảnh cáo. Cảnh cáo Jung Yun Ho phải thành thật một chút. Cảnh cáo Jung Yun Ho vì Kelly nên anh mới được trọng dụng. Tâm tình Yun Ho đột nhiên khó chịu. Năng lực bị chối bỏ. Cố gắng bị chối bỏ. Bị coi là tên mọt sách vô dụng. Dù là ai cũng sẽ thấy khó chịu à. Thế nhưng vừa nghĩ tới việc có thể gọi Kim Chê Chung về làm việc, tựa hồ tâm tình lại không còn buồn bực như vừa rồi nữa. Kim Chae-chung ở bệnh viện nhàm chán suốt một ngày. Kỳ thật cậu không bệnh nặng như vậy. Nhưng Jung Yoon-ho rất kiên quyết xin cho cậu ở lại một ngày để kiểm tra kỹ lưỡng. Hơn nữa còn rất hào phóng giúp Chae-chung thanh toán. Nhưng có một số việc Chae-chung thật sự không nghĩ tới. Ví dụ như, lúc cậu đang chàm nhán, xuống giường đi dạo, vậy mà lại ngẫu nhiên gặp người phụ nữ tối hôm qua nằm rên rỉ trên giường mình. Mà địa điểm gặp, lại là trước cửa ra vào khoa phụ sản, người phụ nữ kia thấy Chae-chung thì trên mặt là chút kinh ngạc. Sau đó có chút ngạo mạn nhìn cậu, Chae-chung oppa bị bệnh sao, khẩu khí mang theo chút hả hê. Kim Chae-chung không có ý định quan tâm đến cô ta, quay mặt ra chỗ khác tiếp tục đi. Hừ, kêu cái gì, ngày nào đó mày sẽ phải hối hận. Hơn nữa, mày có nghĩ xem sao tao lại đến bệnh viện không? Chắc Kim Chae-chung mày không ngốc đến mức này đâu nhỉ? Nói xong, đầu hất sang một bên, nện đôi giày cao gót ra báo xuống sàn bước đi. Kim Chae-chung nhìn thấy người phụ nữ kia bỏ đi, chậm rãi buông lỏng nắm đấm. Kim Chae-chung của ngày hôm qua, có lẽ sẽ bật khóc, nhưng Kim Chae-chung hiện tại lại buông lỏng nắm đấm, nhịn lại xúc động muốn xông lên tặng người phụ nữ kia mấy bạt tai. Quay người, thấy Jung Yoon-ho vẻ mặt nghi hoặc nhìn bóng lưng người vừa rời đi. Cô ta là ai? Jung Yoon-ho đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi sao? Kim Chae-chung nhất thời không biết trả lời thế nào, có chút lúng túng nhìn Jung Yoon-ho. Là bạn gái của cậu sao? Jung Yoon-ho phỏng đoán, Chae-chung ngay lập tức chộp lấy cơ hội, có chút chột dạ nhẹ gật đầu. Cô ta không thích hợp với cậu, ngữ khí Yoon-ho mang chút tức giận, hơn nữa còn có ý như một mệnh lệnh. Điều này khiến cho Chae-chung có chút kinh ngạc há to miệng. Jung Yoon-ho cũng ý thức được lời nói của mình không phù hợp. Vội vàng bổ sung. Chỉ là cảm thấy Chae-chung thành thật như vậy hẳn bạn gái cậu phải rất biết điều. Ha ha, giải thích miễn cưỡng như vậy khiến ngay cả Yoon-ho cũng cảm thấy không biết nói gì. Cho nên, vội vàng chuyển đề tài. Sao cậu lại xuống giường rồi? Bệnh câu chưa hết đâu. Mau trở về đi, tôi dẫn cậu đi ăn. Nói xong, vội vàng đi trước, tựa hồ đang che giấu bối rối của mình. Chae-chung thấy Yoon-ho như vậy. Đột nhiên tâm tình rất tốt, sau đó lẹt quẹt dép lê, như một cô vợ nhỏ chạy đuổi theo bước chân Yoon-ho. Cách chương.